Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhàn Thanh Y sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Không phải chúng ta giúp ngươi, là Trần Thiên Phú đắc tội chúng ta, cũng đắc tội ngươi, chúng ta có một cái mục tiêu chung mà thôi. Tiểu Trang trầm ổn nói. Được. Nghe được cái tên Trần Thiên Phú này, thù hận trong lòng Nhàn Thanh Y dâng lên. Sáng sớm, trong gió còn có chút lạnh buốt. Xe buýt Tương Nam đã chật ních người vội vã đi làm. Trình Hoa dẫn theo mấy hán tử đi theo, dùng làm mục tiêu câu cá, lên xe buýt 29. Còn có 20 nhóm giống như hắn, lần đầu tiên Tô Bình Nam xuất thủ, mục tiêu cực kỳ chuẩn. Chính là đánh rụng tất cả nhóm ăn cắp người Tứ Hải. Đỗ Cử nhìn Nhan Thanh Y, lần đầu tiên hành động thì ném 60 vạn tiền mặt, mỗi mồi câu đều có 3 vạn trên người. Hạn mức lớn như vậy đủ để bọn họ làm mấy năm. Người xác định có thể bắt được bọn họ. Nhàn Thanh Y biết đám người Tứ Hải đó giảo hoạt như thế nào. Đắc thủ liền di chuyển, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa còn rất tàn nhẫn, dám hạ tử thủ. Hơn 30 lão hợp lăn lộn nhiều năm, ánh mắt vô cùng độc, ta tin tưởng. Đỗ Cửu nói, thật ra thì hắn còn có một câu nói không nói, đó chính là Tô Bình Nam cảm thấy không có vấn đề, như vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Nhàn Thanh Y không nói gì. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, những người này ra tay lớn kinh khủng. Trình Hoa không để lại dấu vết, chỉ mấy người trà trộn trong đám người. Ánh mắt của hắn vô cùng độc, nhanh chóng tìm được nhân thủ của người Tứ Hải trên xe. Mấy hán tử lập tức gật đầu, lặng yên không tiếng động tới gần. Trình Hoa là một động tác sờ lỗ tai ra hiệu cho mồi câu, ý là có thể bại lộ tài vật, hấp dẫn con mồi mắc câu. Mồi câu đều do Tô Bình Nam chọn, tướng mạo chất phác. Kỹ thuật diễn được một đám lão tặc chỉ điểm, giả một người trong người có một khoản tiền lớn rất là tự nhiên. Trương Tam lập tức giả ra vẻ lo lắng cẩn thận, thỉnh thoảng mò phần eo, ở trong đó là khoản tiền lớn 3 vạn đồng được dùng túi nhựa bao lấy. Đồng thời dùng ánh mắt thận trọng quan sát chung quanh. Mấy người Tứ Hải ánh mắt sáng lên, trong lòng hiện lên hai cái chữ cá lớn. Lập tức chậm chạp đi tới chỗ mục tiêu. Chương 71. Nước mật Trần Thất đang đến gần mục tiêu đồng thời đã thần không biết quỷ không hay thuận tay móc được hai cái ví tiền. Xe đến trạm tiếp theo, lái xe phanh lại một cái, Trần Thất thầm hô một tiếng cơ hội tốt, hai cái đầu ngón tay linh hoạt xen lẫn lưỡi đao sắc bén lặng yên không tiếng động cắt lấy quần áo ở eo cá lớn, một cái túi nhựa đựng tiền mặt dày xuất hiện trong tay hắn. Hắn vừa muốn đi thì cảm thấy phần eo tê rần, cái gì cũng không biết. Đám người bận rộn trên xe nhìn thấy một người đột nhiên té xỉu, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Trong tay còn đang nắm một cái túi nhựa trong suốt, có thể thấy rõ tiền mặt căn phòng trong đó. Ăn trộm. Trình Hoa thừa dịp loạn hô to một tiếng, lập tức quần tình xúc động, bọn họ cũng là ăn trộm. Trình Hoa chỉ vào mấy tên tiếp ứng, mấy người còn chưa kịp giải thích thì đám hán tử đi theo bọn họ đã xuất thủ. Có người dẫn đầu, mấy người nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất, Trình Hoa cũng mượn gió bẻ măng lấy mấy túi tiền mình móc được nhét vào trong ngực bọn họ. Tình tiết giống như vậy đồng thời diễn ra trên hơn 10 xe buýt. Đỗ Cửu để điện thoại xuống, gật đầu nói với Nhan Thanh Y, thế là đủ rồi, tiếp theo tới lượt ngươi. Nhan Thanh Y gật đầu, nhìn mấy người tiểu trang đã thay đổi đồng phục, nói nhỏ, hy vọng các ngươi không nên gạt ta. Đỗ Cửu nhìn Nhan Thanh Y đi xa, cầm điện thoại lên, Nam ca, thuận lợi. Trong điện thoại, Tô Bình Nam giọng điệu lạnh nhạt, tiếp theo nên diễn như thế nào không phải do chúng ta. Nhớ kỹ. Tiền là cái thứ tốt, sẽ cần dùng. Đỗ Cửu cúp điện thoại, chậm rãi đi đến trước một chiếc xe khác, gõ gõ cửa sổ. Dương Thiên Lý chậm rãi quay cửa kính xe xuống, có thể cho hắn ra rồi. Sắc mặt Đỗ Cửu có chút ảm đạm, nói, được rồi. Dương Thiên Lý nhìn sắc mặt Đỗ Cửu một chút, khẩu khí trở nên lạnh, có vấn đề. Đỗ Cửu lắc đầu, không có. Dương Thiên Lý cười cười, kéo cửa xe ra, một lão nhân gương mặt có chút nhăn nheo. Mỉm cười nhìn Đỗ Cửu, đến lượt ta rồi sao? Đỗ Cửu ném một cái bình thuốc màu trắng cho lão nhân, thuốc giảm đau, hàng ngoại quốc. Kéo dài 3 giờ. Lão đầu tử cười lắc đầu, lại ném cho Đỗ Cửu. Đau nhiều, đã quen. Bỗng nhiên không đau, ta sợ ta sẽ hối hận. Dương Thiên Lý sắc mặt nghiêm túc, lão nhân gia là người đáng tin, ta hỏi một lần nữa, lão bá ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lão đầu tử sắc mặt như thường. Bệnh hơn 10 năm, nhà tan cửa nát, hại luôn cả vợ, cuối cùng vẫn không chữa khỏi. Chết sớm mấy ngày còn có thể giúp trong nhà một chút, Ta đồng ý, Dương Thiên Lý cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của lão đầu tử khi nói chuyện, hài lòng khẽ gật đầu. Trần Thiên Phú cảm thấy mình già, mỗi sáng sớm đều có chút mệt mỏi. Hôm nay hắn giống thường ngày, không nhanh không chậm tản bộ dọc theo Kim Thủy Thành Tây Tương Nam. Nhan Thanh Y sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Trang, nói, gọi đến hỏi thăm, nhiều nhất một giờ. Tiểu Trang cười cười, ta chỉ biết là Hồng Bào Ca nói, chỉ cần hắn lộ diện, thủ hạ hắn sẽ nghi kỵ, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Dừng một chút, Tiểu Trang nói tiếp, nếu Hồng Bào Ca đã nói như vậy, vậy thì chúng ta tin tưởng là được. Hồng Bào Ca. Trong đầu Nhan Thanh Y hiện lên bóng dáng người trẻ tuổi gây chuyện đó, vẻ mặt bể nghệ và thủ đoạn cay độc, không một cái nào không chứng tỏ là người này khó chơi. Được. Nhan Thanh Y sửa sang lại đồng phục, nhìn Tiểu Trang thật sâu, nhảy xuống xe. Theo ta. Trần Thiên Phú biết nữ bộ khoái chặn đường mình, đây là một con chó điên. Cũng là đánh giá hắn dành cho người này. Ngươi bị bắt. Nhan Thanh Y mặt không thay đổi nói. Lắc lắc một tờ giấy tạm giam. Trần Thiên Phú rất tỉnh táo cười cười, chậm rãi duỗi hai tay ra, có chút khinh thường nói, bởi vì tản bộ dọc bờ sông. Đi về ngươi sẽ biết. Răng rắc, còng tay sáng như tuyết được trồng lên. Thuận lợi. Trong điện thoại, Tiểu Trang chỉ nói hai chữ. Đỗ Cửu buông điện thoại xuống, nói với ông cụ, tạm biệt. Ông cụ rất rộng rãi, đời này thôi. Trần Thiên Phú rất kỳ quái, xe ngừng lại ở cách cổng phân cục không xa. Tại sao không đi vào? Lúc này Trần Thiên Phú còn rất bình tĩnh. Nhìn cho kỹ đi. Bên cạnh, một bộ đầu trẻ tuổi lạnh lùng đáp hắn, Trần Thiên Phú cười cười, không biết tại sao trong lòng có dự cảm không tốt. Càng xem càng kinh hồn tán đảm, không đến nửa giờ, lại có hơn 40 người của mình bị đưa vào, trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Sẽ không có sao, sẽ không có sao. Trần Thiên Phú trừng mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, trong đầu nhanh chóng suy tư xem mình có thể bị những người này khai ra hay không. Cửa xe bị kéo mạnh ra, một ông cụ gương mặt nhăn nheo thản nhiên đi vào, ngồi xuống. Ngươi là ai? Đi xuống. Nhan Thanh Y kinh ngạc một chút, lập tức nổi giận, nàng không biết người này. Tiểu Trang cười ngăn những hành động tiếp theo của nàng. Sau đó không nhanh không chậm đưa một cái túi nhựa đã được lau sạch sẽ cho ông cụ. Ông cụ nhếch miệng cười một tiếng, dùng ánh mắt hơi đục ngầu nhìn Trần Thiên Phú bị còng ngồi ở đó, nói, chính là hắn sao? Tiểu Trang khẽ gật đầu. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhan Thanh Y, ông cụ nhét túi nhựa vào trong tay Trần Thiên Phú. Trần Thiên Phú còn chưa kịp phản ứng thì mấy người Tiểu Trang đã nhào tới đè hắn xuống, sau đó hắn nghe được một đoạn đối thoại khiến cho hắn muốn nức mật. Chương 72, gặp thị trưởng tên, Tống Kiến Quốc. Làm gì? Hơn 8 giờ sáng, ta ngồi xe 31, phát hiện tiền cứu mạng ta bị người này trộm, cảm ơn Nhan bộ đầu đã bắt người này. Trần Thiên Phú bắt đầu giãy dụa kịch liệt, các ngươi đánh rắm. Lão tử còn cần tự mình động thủ. Nhan Thanh Y chấn kinh, những người này lại vô pháp vô thiên đến mức này, trắng trợn vu oan ở trước mặt nàng. Thủ đoạn không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Mấy người Tiểu Trang đã cởi đồng phục. Nhìn Nhan Thanh Y còn hơi mất hồn mất vía, mở miệng nói. Dẫn hắn đi vào, để hắn lộ mặt trước mặt những người đó, chuyện sẽ bại lộ. Nhan Thanh Y cảm thấy rợn cả tóc gáy với Hồng Bào Ca còn ở xa ngoài ngàn dặm. Thủ hạ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh đến đáng sợ, tính toán các mặt chu đáo khiến cho trực giác nữ nhân của nàng nhắc nhở nàng phải lập tức chạy đi. Vị hôn phu của ngươi chết, ngươi quên sao? Tiểu Trang cười rất chân thành, nhưng ở trong mắt Nhan Thanh Y thì lại giống như là ma quỷ. Dáng vẻ la hét ỏm tỏi giống một người điên của Trần Thiên Phú bị rất nhiều người nhìn thấy. Trong lòng cũng hơi dao động. Trong phòng vệ sinh, ngẩn người một hồi, Nhan Thanh Y chậm rãi xé nát lệnh bắt giam ngụy tạo ra, ném vào bồn cầu. Người nàng hơi lạnh, lần đầu tiên Nhan Thanh Y sợ hãi một cái tên xa lạ từ tận đáy lòng. Không xong, chết người. Trên hành lang, mấy nhân viên y tá vội vã chạy tới, Nhan Thanh Y kéo một đồng sự vội vã chạy lại, hỏi, chuyện gì vậy? Đồng sự còn chưa tỉnh hồn, chết người. Ai chết rồi? Chuyện gì xảy ra? Là Trần Thiên Phú mà ngươi bắt về giết người. Cái gì? Ông cụ làm nhân chứng vạch tội hắn chết rồi. Những lời kế tiếp Nhan Thanh Y hoàn toàn nghe không vô, đầu óc trống rỗng. Hồng Bào Ca nói, làm như vậy chắc chắn hắn sẽ chết. Lời Tiểu Trang nói, sắc mặt giọng điệu không ngừng vang lên trong đầu nàng. Những người này, đều là ma quỷ. đều là ma quỷ. Nhàn Thanh Y tự lầm bầm. Hai tháng sau, Nhàn Thanh Y biết Trần Thiên Phú bị phán tử hình, sau đó từ chức, đến Học viện Điện ảnh ở Kinh Đô nương tựa dưỡng nàng. Rất nhiều năm sau, Nhàn Thanh Y nổi tiếng nửa thế giới, nhưng nàng có một nguyên tắc rất dở hơi, đó là tập đoàn Cẩm Tú mời nàng làm đại diện bất kỳ sản phẩm nào nàng đều không đồng ý, làm đến mức nàng bị hỏi nhiều lần trong các tiết mục. Nàng chỉ mỉm cười cho qua, không trả lời. Không có ai biết thật ra là nàng sợ. Từ Hoa có thể nói là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, từ không ai thèm nhìn đến được coi trọng chỉ kém một Tô Bình Nam. Đầu tư 560 vạn, Tô Bình Nam cực kỳ hào phóng, chỉ cần 51% cổ phần, sau đó hoàn toàn vung tay mặc kệ. Ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Ngươi làm việc vô cùng thành thục, ta nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng ngươi. Tô Bình Nam hào phóng khiến cho mấy người Từ Hoa cảm kích không thôi. Đỗ Cửu về, Tô Bình Nam cười tủm tỉm nhìn hắn, cảm giác như thế nào? Đỗ Cửu lắc đầu, bình thường, ta cảm thấy chỉ là con rối. Sắc mặt Tô Bình Nam trầm tĩnh, già mồm. Ném một điếu thuốc cho Đỗ Cửu, sau đó nói, một công tử gia như Lý Xương Hải mà lại bị nhóm thổ phỉ ở Tấn Châu này khi dễ đến sắp điên rồi, mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại. Đỗ Cửu lắc lắc cái cổ tráng kiện, nhè răng cười, ta đi chứ sao? Tô Bình Nam gật đầu, phải có chừng mực, chúng ta là người làm ăn. Biết tại sao cho ngươi đi mà không cho Thiên Lý đi không? Đỗ Cửu lắc đầu. Bản chất hắn lệ khí quá nặng, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đi, ta yên tâm. Tô Bình Nam vỗ vỗ cánh tay Đỗ Cửu. Làm việc cho tốt, ta cho ngươi tiền đồ. Đỗ Cửu cười rất chân thành, lần này ta nhịn gần chết, đi hoạt động gân cốt một chút. Cần tiền đồ gì đâu, trở về vẫn làm lái xe cho ngươi. Không dễ dàng, không dễ dàng. Thường Phúc Nguyên lắc đầu, nhiệt tình đưa tay ra với Tô Bình Nam trước, mấy câu này là lời thật lòng. Trương Hán Bình không quản chuyện, mỗi ngày đánh thái cực, trình độ có thể so với Đại Tông Sư Trương Tam Phong. Hẹn mấy lần, rốt cuộc cũng hẹn được Tô Bình Nam. Sạp hàng lớn, quá bận. Hôm nay Tô Bình Nam mặc một bộ đồ vest màu xanh sẫm, nhìn cực kỳ tinh thần. Ngồi đi. Trong lòng Thường Phúc Nguyên cực kỳ lo lắng, sắc mặt lại không chút thay đổi. Tô Bình Nam tỏ thái độ cực khiêm tốn, chờ Thường Phúc Nguyên ngồi mới ngồi xuống. Lần đầu tiên gặp mặt, nghe nói thị trưởng thường thích trà, Bình Nam sai người đem theo một ít lá trà. Sau lưng, Trương Đồng lập tức thận trọng đặt cái túi trong tay lên trên bàn trà trước mặt Thường Phúc Nguyên. Hắn biết giá của những thứ này, mắc đáng sợ. Bây giờ mấy thủ hạ đắc lực của Tô Bình Nam đều rất bận rộn. Tô Bình Nam dứt khoát dẫn theo cái tên rảnh rỗi đi dạo khắp nơi này theo. Nhìn dáng vẻ Trương Đồng như lâm đại địch, Thường Phúc Nguyên hơi kinh ngạc, cẩn thận nhìn cái túi rất bình thường trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ tiểu huynh đệ này khiến cho lòng hiếu kỳ của ta cũng bị khèo lên, không ngại ta mở ra xem liền bây giờ chứ. Thường Phúc Nguyên là chính khách lâu năm, am hiểu nghệ thuật nói chuyện, cười ha hả, lặng lẽ kéo gần quan hệ. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Trong túi là một cái hộp gỗ tinh xảo, mở hộp ra, lá trà bên trong ít đến thương cảm. Cùng lắm cũng không đến 10 gram. Chương 73, ta là Đỗ Cửu Bí Thư Lâm theo thị trưởng Thường cũng nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt thị trưởng Thường phức tạp như vậy, đầu tiên là không thể tin được, sau đó là cuồng hỉ. Động tác của Thường Phúc Nguyên còn cẩn thận hơn Trương Đồng, cẩn thận cầm lên trước mắt xem kỹ, thỉnh thoảng còn ngửi thử. Đây là đại hồng bào lâu năm. Tô Bình Nam mỉm cười, vỗ tay, đưa ngón tay cái lên, thị trưởng Thường lợi hại. Thường Phúc Nguyên cười nói, vô công bất thụ lộc, hơn nữa còn là ta muốn nhờ Tô Tổng, lễ vật này quá quý. Một câu, hai ý, Tô Bình Nam nghe hiểu. Nghe nói thị trưởng Thường cũng quản lý thể ủy, bây giờ không phải cải cách bóng đá sao, Cẩm Tú muốn làm bóng đá, không biết thị trưởng Thường có thể tạo điều kiện hay không? Tô Bình Nam không thích nói trái nói phải, dứt khoát nói thẳng. Mặc dù sau này bóng đá Hà Quốc dở khỏi phải nói nhưng đúng là lợi khí của 102 để tăng hình tượng xí nghiệp lên. Sau này thân hoa, hàng đại không cái nào không làm như thế, Tô Bình Nam cảm thấy mình cũng nên là một đội bóng. Quả nhiên không ngoài dự tính của Tô Bình Nam, Tô Bình Nam không theo lẽ thường khiến cho Thường Phúc Nguyên có chút bị động, suy nghĩ mấy phút mới khẽ gật đầu. Đúng là quốc gia đã bắt đầu cải cách bóng đá, nhưng Cẩm Tú vẫn là cái xí nghiệp đầu tiên cảm thấy hứng thú với bóng đá. Tô Bình Nam vẻ mặt thành thật nói. Thích thì chú ý một chút, dù sao cũng còn trẻ. Cẩm Tú đã không làm thì thôi, muốn làm thì toàn lực ứng phó. Ta định đầu tư xây dựng sân bóng chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Quốc, hoàn toàn học theo lý thuyết bóng đá tiên tiến của Anh Quốc, chế tạo nó thành một biểu tượng của tỉnh Thiên Nam chúng ta. Đầu tiên trong Hà Quốc, biểu tượng tỉnh Thiên Nam, hai cái này là hai mánh lới mà một quan viên có ý tưởng không thể chống cự được. Ánh mắt Thường Phúc Nguyên có chút ý vị thâm trường, người trẻ tuổi này không đơn giản, hoàn toàn không có dáng vẻ tùy tiện của nhà giàu mới nổi, hơn nữa ánh mắt sắc bén. Thu lại một tia khinh thường vì Tô Bình Nam còn trẻ tuổi, Thường Phúc Nguyên rất nghiêm túc nghiên cứu với Tô Bình Nam chuyện tái cấu trúc nhà máy điện tử. Yêu cầu của chính phủ, ta có thể chấp nhận hết. Tô Bình Nam biết cải cách xí nghiệp chỉ mới bắt đầu, để lại ấn tượng tốt cực kỳ quan trọng. Thường Phúc Nguyên không nói gì, làm ăn chứ không phải làm từ thiện, đạo lý này hắn hiểu, sau đó lẳng lặng chờ yêu cầu của Tô Bình Nam. Cẩm tú điện tử được miễn thuế 3 năm, giảm phân nửa trong 5 năm. Hết rồi. Thường Phúc Nguyên đang chờ đoạn dưới, kết quả Tô Bình Nam đã chậm rãi châm trà uống. Tô Bình Nam mỉm cười, ta cảm thấy kết bạn với một người bạn như thị trưởng Thường là thu hoạch lớn hơn những điều kiện khác nhiều. Vừa dứt lời, Bí thư Lâm ghi chép bên cạnh cũng không nhịn được muốn vỗ tay. Rộng rãi, cường thế. Đây là hai ấn tượng của Bí thư Lâm về Tô Bình Nam. Thị trưởng Thường bình thường vô cùng ít nói, vậy mà có thể chuyện trò vui vẻ với một thanh niên 21 tuổi như thế, đợi một thời gian nữa, người này sẽ vượt xa tưởng tượng. Sau khi kết thúc chuyến gặp lần này, Bí thư Lâm đưa Tô Bình Nam lên xe. Bí thư Lâm, hôm nay cũng coi là kết bạn. Đây là danh thiếp của Bình Nam, sau này thuận tiện liên hệ. Tô Bình Nam rất là khách khí. Vậy sau này sẽ làm phiền Tô Tổng. Bí thư Lâm đưa hai tay cầm lấy. Chớ lãng phí tuổi trẻ, già sẽ hối hận. Bí thư Lâm lần đầu tiên thấy được một cái danh thiếp phách lối như thế. Lão bản rất ít tặng danh thiếp cho người khác, nếu có chuyện gì gấp có thể cầm danh thiếp đến bất cứ một cửa hàng nào của Cẩm Tú. Trương Đồng sợ Bí thư Lâm không biết danh thiếp của Tô Bình Nam quý như thế nào, nhắc nhở. Tô Bình Nam chợp mắt trên xe, bỗng nhiên mở miệng, Bí thư Lâm đó tên gì? Lâm Nguyên Hoa. Trương Hán Bình đáp. Hắn đã là khách quen của thị trưởng Thường, hiểu rất rõ Bí thư Lâm. Tô Bình Nam gật đầu một cái, quả nhiên là hắn, người đứng đầu Ô Thành 10 năm sau, là rễ hiền của nhân vật số 1 trong tỉnh. Gần đây Lý Sương Hải vô cùng vui vẻ. Đỗ Cửu ra tay, lập tức không tầm thường. Lý Sương Hải chỉ có một đánh giá về Đỗ Cửu, bưu hãn. Hung hãn đến rối tinh rối mù. Ngày đầu tiên đến, Lý Sương Hải tự mình nghênh đón, hắn rất hiếu kỳ về Đỗ Cửu. Đây chính là người đơn thương độc mã đánh bại tam đại thủ hạ của Tiểu Hồng Bao. Đỗ Cửu không tới một mình, ba chiếc xe chở đầy người trẻ tuổi. Ta tên Đỗ Cửu, Đỗ trong ngăn chặn, Cửu trong trường cửu. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Cửu nhìn như thô bạo nhưng trong thô có mảnh. Tô Bình Nam một câu nói khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn, giang hồ đã không còn, loại người thủ cựu như hắn sẽ không có kết quả tốt. Đỗ Cửu đi rất quang minh chính đại, trực tiếp tìm được người phụ trách điểm đào mỏ trộm. Gọi người của các ngươi tới, nói cho bọn họ, ta ở đây chờ. Lúc nói chuyện, Đỗ Cửu mặt không cảm xúc, sau lưng, hơn 10 hán tử khoanh tay đứng, từng người ánh mắt bưu hãn, sắc mặt lạnh lùng. Trang bị của đối phương rất tân tiến, lập tức có người cầm bộ đàm lên, bắt đầu gọi người. Chương 74, cái rắm. Người tới rất nhanh. So với bên Đỗ Cửu thì ăn mặc lộn xộn hơn nhiều, biểu cảm trầm mặc. Người người tay cầm các quốc chim bằng gỗ tần bì lớn bằng cánh tay trẻ con. Thủ lĩnh là một người trung niên hơn 30 tuổi mặt mũi dữ tợn, nhìn bọn người Đỗ Cửu, trong lòng cũng rung lên. Tất cả mọi người đều là người nhiều kinh nghiệm, nhìn một cái là hiểu được 8-9 phần 10. Đỗ Cửu rất tỉnh táo, ánh mắt hung ác nhìn người trung niên, nói, lão đại ta có mấy câu muốn nói cho các ngươi nghe. Biểu cảm trên mặt hán tử đó có chút âm tình bất định, gật đầu một cái, ra hiệu cho Đỗ Cửu nói. Hôm nay Cẩm Tú ở Ô Thành nhập cuộc, đánh sống hay chết, quyền lựa chọn nằm trong tay các ngươi. Xong, ta đã nói xong. Đỗ Cửu nói xong, dùng ngón tay chỉ một món đồ trong tay hán tử, sau đó vén quần áo lên, hai cái lưỡi búa sáng như tuyết được đeo bên hông. Người đàn ông trung niên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm lưỡi búa bên hông Đỗ Cửu, mấy cái rảnh trên đó chứng minh tất cả. Hắn biết ý của cự hán trước mặt này, đối diện cũng không muốn cục diện trở nên không thể cứu vãn. Mọi người vốn đều là tay không, đánh chết chính là giới đấu. Ngàn dặm bôn ba chỉ vì cầu tài, người đàn ông trung niên suy nghĩ, hô một câu với thằng nhóc sau lưng, cất đồ. Nhìn người đối diện đều cất đồ trong tay, Đỗ Cửu nói nhỏ với Tiểu Trang vài câu, vẫy vẫy tay, Một chiếc xe Việt giả mở cửa sổ, chậm rãi chạy qua trước mặt người của Cẩm Tú. Mấy hán tử mặt không thay đổi, ném từng món đồ bên hông vào đó. Đỗ Cửu lắc lắc người, từng bộ phận trên người phát ra tiếng xương răng rắc khiến cho người ta sợ hãi. Xem ai ác hơn. Đỗ Cửu vừa dứt lời, cả người đã vọt tới như là mãnh hổ. Tiểu Trang và những người còn lại sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phi thân xông lên. Song phương tiếp xúc, Đỗ Cửu như là bạo long, lập tức thể hiện ra uy lực của mình. Động tác của hắn cực kỳ đơn giản, uốn éo, một trảo, một đầu gối, một khuỷu tay đều có một người máu me đầy mặt ngã xuống. Trong chớp mắt, đối phương đã có mười mấy người ngã xuống, Đỗ Cửu hạ thủ rất có phân tất, đa số là tổn thương khớp nối, nằm dưới đất ôm vết thương không ngừng kêu rên. Người đàn ông trung niên cầm đầu ngửa mặt ngã xuống đất, vừa mới tiếp xúc, Đỗ Cửu đá ngang một cái, đã trúng huyệt thái dương của hắn, khiến cho hắn lập tức ngất đi. Khi đến, Tô Bình Nam đã bàn giao với Đỗ Cửu, phải có chừng mực. Cho nên Đỗ Cửu cũng không có cho người hạ tử thủ. Đối phương đều là đám ô hợp nông thôn, thủ lĩnh bị đánh bại, mấy người hung tàn nhất cũng lăn lộn dưới đất kêu rên, những người còn lại lập tức lui về sau, nhìn nhau vài lần, hô một tiếng, chạy tứ tán. Người đàn ông trung niên được đỡ dậy, hắn cười khổ lắc đầu, những người của mình so với đối phương thì không khác gì thổ phỉ đụng trúng quân chính quy, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đỗ Cửu thu biểu cảm dữ tợn trên mặt lại, cười cười, phủi bùn đất trên người hán tử xuống. Tất cả mọi người đều là người cầu tài, cần gì phải như thế chứ? Đi thôi. Người đàn ông trung niên trầm mặt, ôm quyền theo kiểu xưa, hành lễ với mọi người, sau đó khập khểnh dẫn người rời đi. Lý Sương Hải đứng ở một bên quan chiến trận mắt há hốc mồm, miệng há cả buổi mới khép lại. Cái nhóm người quê mua mà hắn thấy đã đủ hung hãn đáng sợ này đụng trúng người của tiểu hồng bào thì lập tức yếu ớt như bùn. Trừng mắt nhìn thuộc hạ bên người, có chút nghi ngờ hỏi, mấy lần trước có phải ta thuê nhầm lừa đảo không? Thuộc hạ nhìn Đỗ Cửu, ánh mắt giống như nhìn sinh vật tiền sử, nghe vậy thì cười khổ, nào có tên lừa gạt nào lừa tới đứt tay đứt chân, chỉ là những người này đủ ác thôi. Ngươi xem bọn họ, từ bắt đầu đến kết thúc, sắc mặt không hề thay đổi, giống như là gì hả? Thuộc hạ cũng nghĩ không ra từ nào để hình dung, cuối cùng chỉ nói, giống như là ăn cơm uống nước. Đội cướp mỏ bị đánh chạy về, mấy cường hào địa phương lập tức tụ lại. Ngưu Quảng Phát có quặng mỏ nhiều nhất, thế lực cũng lớn nhất lập tức nổi giận, việc nhân đức không nhường ai, mở miệng nói trước, Cẩm Tú ở Ô Thanh. Mẹ nó, ai biết đó là nhân vật nào? Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều là đóng cửa làm bá vương, đâu có ai nghe nói về mãnh nhân tỉnh khác đâu. Nếu không lần này ta kiếm một ít người qua đó, có người cẩn thận đề nghị. Cái rắm. Ngưu Quảng Phát nổi giận, nhớ lại tri thức vừa học được từ trong tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ chúng ta chẳng khác nào hai môn phái tranh đoạt bảo vật trong giang hồ, không thể tùy tiện làm việc như thế, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng môn phái đối phương có lai lịch gì, có cao thủ gì, trưởng lão gì, hiểu không? Nhìn dáng vẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ của mấy người nọ, ông chủ Ngưu lập tức cảm thấy đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Sau đó có chút cô đơn, cua cua cánh tay nói, đi nghe ngóng đi, đi nghe ngóng đi. Dứt lời còn thở dài yếu ớt, cảm giác như người tài giỏi không được trọng dụng. Mấy người còn lại bị tiếng thở dài yếu ớt của Ngưu Quảng Phát làm cho lông tơ dựng đứng, vội vàng rời đi. Chương 75, có thể gọi một tiếng huynh đệ không? Tin tức truyền về rất nhanh, bây giờ danh tiếng của Tô Bình Nam ở Ô Thành rất quỷ dị. Bây giờ chỉ cần là tỉnh Thiên Nam xuất hiện đại án, sự kiện gì không tra rõ ràng được thì người hiểu chuyện ở Ô Thành sẽ tỏ vẻ thần bí nói ta biết chắc chắn là Tiểu Hồng Bào. Có thể nghĩ những người này sẽ tra được tin tức kinh thiên động địa gì về Tiểu Hồng Bào. Lưu Hải là lão nhị trong đám người này, hắn trắng tinh, không giống như một ông chủ mỏ. Thấy mọi người đều có chút sợ hãi, không nhịn được nói, nếu không chúng ta thôi đi. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Ngưu Quảng Phát, Ngưu Quảng Phát cũng sợ. Từ khi nào Thiên Nam xuất hiện một nhân vật trâu như thế, còn bị hắn chọc trúng. Cứ nghĩ nhiều lắm hắn chỉ là thiếu lâm võ đan, không ngờ mẹ nó lại là ma giáo. Ngưu Quảng Phát tiếp tục phát huy văn hóa ngôn ngữ của mình. Mọi người còn chưa có thương lượng ra kết quả, Đỗ Cửu lại tìm tới cửa. Gần đây Ngưu Quảng Phát bị tiểu thuyết võ hiệp độc hại không nhẹ, nhìn thấy Đỗ Cửu lại ôm quyền hành lễ, hại Đỗ Cửu cũng đáp lễ một cái, nói thầm trong lòng, người Tấn Châu đều rất có nết xưa, khó được khó được. Hồng Bào ca nhà ta nói đã đắc tội rồi, mấy ngày nay muốn mời các ông chủ đi Ô Thành gặp mặt. Đây là số điện thoại của Hồng Bào ca, các ông chủ quyết định xong thì gọi điện thoại là được. Đỗ Cửu Nhất Quán ngắn gọn, dứt lời, đưa danh thiếp của Tô Bình Nam lên, Ngưu Quảng Phát cầm lấy danh thiếp, lập tức bị kiểu thiết kế danh thiếp trâu bò của Tô Bình Nam làm cho rung động, quyết định sẽ tự mình thiết kế lại theo kiểu này. Không lâu sau đó, Ngưu Quảng Phát cũng in một tấm danh thiếp, gần như là giống như của Tô Bình Nam, chỉ là câu thơ trong đó được đổi. Ngưu Quảng Phát, sinh như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Khoan hãy nói, cái tên này đúng là dựa vào cái thiết kế đặc biệt này làm được nhiều vụ làm ăn. Tô Bình Nam nhận được điện thoại từ Ngưu Quảng Phát, cũng đã tính trước được, đối với những thổ hào đời thứ nhất của Hạ Quốc này, kết giao bằng hữu quá đơn giản. Thổ hào, thổ đương nhiên không thể so, hào hơn bọn họ là được. Đám người Ngưu Quảng Phát thật sự muốn kết bạn với Tô Bình Nam, hết cách rồi, tin tức quá đáng sợ. Những người này xuất hành, gần như đều là một cái khuôn đúc ra. Đồ vét cao cấp, bụng lớn, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng siêu lớn, cuối cùng lại phối hợp với một tiểu tam xinh đẹp. Xe của Ngưu Quảng Phát là một chiếc Classic Benz, thời đại này, có thể lái nổi xe này thì chắc chắn là kẻ có tiền, khi hắn xuống xe đợi, lập tức bị đội hình của Tô Bình Nam dùng để chiêu đãi làm cho suýt mù mắt chó. Trên quốc lộ, gần 20 chiếc Việt giả Toyota màu đen chỉnh tề tề dừng ở hai bên đường, trước mỗi chiếc xe đều có 4-5 hán tử tây trang màu đen, áo sơ mi trắng đứng đó. Tô Bình Nam mặc rất bình thường, một bộ quần áo thoải mái màu nhạt. Một thân một mình đứng trước nhất, cười mỉm nhìn đoàn người Ngưu Quảng Phát. Cảm giác đầu tiên của Ngưu Quảng Phát là đến đúng chỗ, người này hắn quyết tâm phải kết bạn, ai cũng không cản được hắn. Những ông chủ mỏ như Ngưu Quảng Phát, nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp lại vô cùng phức tạp. Bọn họ sẽ không làm những chuyện khác, bọn họ chỉ biết khai thác mỏ. Cũng chỉ biết một chiêu, liều mạng dùng tiền tạo mối quan hệ, dám liều mạng với mỏ. Một chiêu rất đơn giản như vậy, bị bọn họ dùng đến lô hỏa thuần thanh. Những người này có sức ảnh hưởng cực lớn ở Hà Quốc, rất nhiều người Hà Quốc uống rượu đỏ thêm Sprite là do bị bọn họ ảnh hưởng. Thấy Tô Bình Nam bày ra trận thế như thế, mấy người Ngưu Quảng Phát nhất thời cảm thấy mở mày mở mặt, thu tư thế nghênh ngang lại. Ngưu Quảng Phát còn cảnh cáo Tiểu Tam bình thường hắn rất thích vài câu, sợ nàng nói sai lời. Hàn huyên vài câu, Tô Bình Nam lên xe, Ngưu Quảng Phát thấy cũng là một chiếc Toyota Việt giả, ánh mắt lập tức sáng lên. Hồng Bào, ta có thể kêu ngươi như vậy không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngưu Quảng Phát trầm trọng hỏi. Tô Bình Nam có chút kỳ quái, khách khí, giữa bằng hữu có gì mà không thể kêu. Xe này ngươi nên thay, ngươi nói ngươi có sự nghiệp lớn như thế, lại chạy xe giống y như thủ hạ, quá mất mặt. Tô Bình Nam nói, nuôi nhiều người, ta phải tiết kiệm một chút. Ngưu Quảng Phát lập tức gọi lái xe qua, trực tiếp đưa chìa khóa vào tay Tô Bình Nam. Xe này lão ca mới mua, nếu không chê ngươi lấy đi. Tô Bình Nam bị đại thủ bút lần đầu gặp mặt của Ngưu Quảng Phát làm cho sợ ngây người. Hắn không biết là Ngưu Quảng Phát mà quyết định làm bạn với ai thì sẽ xem tiền tài như cặn bã, móc tim móc phổi mà chi. Cũng chính là dựa vào điểm này nên ở đời sau hắn mới có thể ôm thùng rượu sống vui cả đời. Lúc này, Tô Bình Nam rất nghiêm túc nhìn Ngưu Quảng Phát một chút, khẽ gật đầu nói, những vật này bình thường Bình Nam cũng không chú ý, Ngưu ca chê cười rồi. Ném chìa khóa lại cho lái xe của Ngưu Quảng Phát, Tô Bình Nam dùng tay ra dấu mời, Ngưu ca, hôm nay ngồi xe ta, Bình Nam chở ngươi đi tham quan ô thành một chút. Trong lòng Ngưu Quảng Phát đã quyết định, lập tức đẩy Tiểu Tam ra, theo Tô Bình Nam lên xe. Chương 76, như trẫm đích thân tới con đường đã được Tô Bình Nam sắp xếp, một đường đi dọc theo địa bàn công ty Cẩm Tú. Ngưu Quảng Phát càng xem càng kinh hãi, trên đường đi, xe hàng lớn gặp được, trong 10 chiếc có 8 chiếc đều có tên công ty Cẩm Tú. Thấy xe Việt giả của Tô Bình Nam thì đều thổi còi, khiến cho hắn lập tức cảm thấy người huynh đệ mình mới quen này trâu lên tới trời. Ý muốn từ bỏ quặng mỏ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đi vào trong thành, Ngưu Quảng Phát bị rung động nói không ra lời. Trùng trùng điệp điệp, mấy trăm chiếc xe treo biển công ty xe taxi Cẩm Tú dừng ở hai bên đường hoan nghênh, Ngưu Quảng Phát triệt để bỏ ý định về quặng mỏ. Nhìn Tô Bình Nam sắc mặt như thường lẳng lặng hút thuốc, Ngưu Quảng Phát nghĩ đây mới đúng là bạn mà mình nên có. Quá có mặt mũi, quá cao cấp, không được, không thể chỉ làm bạn thôi, phải làm huynh đệ. Khó trách người ta không thích Classic Benz, không được, ta phải mua cho huynh đệ ta một chiếc xe ngon nhất Hạ Quốc. Ngưu Quảng Phát âm thầm quyết định. Đến Cẩm Tú Cát, xuống xe, đám người Lưu Hải đã không còn chút nhuệ khí nào, mấy yêu tinh bên người hoàn toàn không quan tâm kim chủ của mình đang ở bên cạnh, từng người bày tư thái xinh đẹp, liều mạng hấp dẫn sự chú ý của Tô Bình Nam. Quá đàn ông. Đa số nữ tử phong trần đều thiếu cảm giác an toàn, gặp một nam nhân anh tuấn mang đến cảm giác an toàn cực lớn, lực sát thương lớn không hợp thói thường. Tay gấu, hổ tiên, các loại sơn trân quý giá được dọn lên đầy bàn, Tô Bình Nam nâng ly lên tiếng, các ông chủ, Bình Nam cường thế đã quen, nhập cuộc ăn cơm với các vị, thủ đoạn hơi quá đáng, ly này xem như bồi tội. Bọn người Ngưu Quảng Phát, Lưu Hải vội vàng đứng lên, nói, khách khí khách khí. Lưu Hải nói rất hay, quặng mỏ thì có rất nhiều, nhưng nhân vật như Tô Tổng thì lại không có bao nhiêu người, có thể mượn cơ hội này làm quen với Tô Tổng, có thể nói là chúng ta may mắn. Bầu không khí trên tiệc rượu cực kỳ nhiệt liệt, đám yêu tinh lấy hết tất cả vốn liếng ra. Các ông chủ Tấn Châu tửu lượng rất lớn, Tô Bình Nam cũng biết, nhưng hắn không ngờ là lại lớn đến như vậy. Nhìn tư thế của Ngưu Quảng Phát không khác gì đang uống nước, Tô Bình Nam bất đắc dĩ kêu cứu binh. Quan Diệu, thủ hạ chúng ta ai có tửu lượng lớn nhất, gọi mấy người tới ngay cho ta. Tô Bình Nam chạy đến phòng vệ sinh gọi điện thoại, sau khi trở về cười khổ, ngoại trừ mình, mấy người dẫn theo đã ngã trái ngã phải, mà mấy người Ngưu Quảng Phát thì hồng quang đầy mặt, không có chút men say nào. Cứu binh tới rất nhanh, cứu mặt mũi đại lão, nghĩa bất dung từ. Đến cuối cùng, Ngưu Quảng Phát vẫn đứng vững không ngã, nói lớn, huynh đệ, chuyện quặng mỏ không thành vấn đề. Tô Bình Nam cố dằn cơn choáng xuống, nở nụ cười. Một bữa rượu, quặng mỏ 10 ức của Lý Xương Hải gần như đã thành họ Tô. Tiệc rượu kết thúc, Ngưu Quảng Phát trở về thì lập tức làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tất cả người của mỏ than đá Quảng Phát đều đổi sáng mặc đồ vét, quy củ và đồng phục của thủ hạ của Tô Bình Nam khiến cho hắn rất rung động. Chuyện thứ hai là mua xe, ông chủ Ngưu cảm thấy không tặng cái xe này thì hắn không ngủ được. Ông chủ Ngưu không có nhiều bạn, nhưng đều dễ dùng. Với vốn văn hóa không cao của hắn thì đương nhiên không biết nên mua xe gì, trực tiếp hỏi người biết chuyện. Lão Hướng, xe gì ngon? Lão Hướng là chủ biên tòa soạn, trong suy nghĩ của ông chủ Ngưu thì chính là người có kiến thức rộng rãi. Vậy phải xem là ai lái, nam nhân hay nữ nhân, thân phận gì? Ngưu Quảng Phát ngôn ngữ tinh luyện, lập tức ngắt lời đối phương, nam nhân, một nam nhân cực kỳ trâu bò. Ronsorik đi. Ông chủ Ngưu lập tức cúp điện thoại, chính nó, uy thế của ông chủ Ngưu thể hiện rất đủ ở phương diện này. Đêm khuya, Tô Bình Nam nhận được điện thoại, tiếng chuông đột ngột vang lên, cầm điện thoại lên thì nghe được giọng của Ngưu Quảng Phát, huynh đệ, biết cái gì là huynh đệ không? Tô Bình Nam yên lặng, trầm mặc chờ đối phương nói tiếp. Chiếc xe này chính là của huynh đệ, hẳn là đã đến Ô Thành, ta cúp. Ông chủ Ngưu tặng quà tặng ra cảm tình. Sau khi cúp điện thoại, bị sự thâm hậu, trượng nghĩa của mình làm cho cảm động lệ rơi đầy mặt, hại yêu tinh bên cạnh còn cho là hắn gặp chuyện khó xử lắm. Tô Bình Nam nhìn thấy chiếc xe thì cũng bị đại thủ bút của Ngưu Quảng Phát làm cho sợ ngây người. Rolls-Royce Silverspur. Thân xe hơn 6 mét, hơi thở phú quý đập vào mặt, đúng là một chiếc xe sang trọng. Tô Bình Nam đoán chừng bây giờ toàn Hạ Quốc, ngoại trừ Lý Xuân Bình thì có lẽ chiếc của mình là chiếc thứ hai. Ngày thứ hai, Tô Bình Nam sai Đỗ Cửu đưa một tấm danh thiếp đặc biệt cho Ngưu Quảng Phát. Danh thiếp làm bằng kim loại nguyên khối, phía trên ngoại trừ ba chữ Tô Bình Nam rồng bay phượng múa ra thì không còn gì khác. Lão Ngưu mờ mịt cầm danh thiếp, nhìn Đỗ Cửu đã đổi thái độ cung kính rất nhiều trước mặt, thứ gì vậy? Đỗ Cửu không người trả lời, ở tỉnh Thiên Nam, gần 400 xí nghiệp dưới quyền Cẩm Tú, Ngưu ca ngươi cầm nó, ngươi chính là Tô Bình Nam. Ngưu Quảng Phát phát hiện đời này cho dù mình có bao nhiêu tiền thì sẽ phục Tô Bình Nam sát đất. Quá trâu! Ngưu Quảng Phát đột nhiên nghĩ đến một từ, như trẫm đích thân tới. Chương 77, mời Tứ Đại Thiên Vương mấy ngày nay tâm tình Lý Xương Hải lại trở nên kém, hắn phát hiện những người khó chơi muốn chết đó biến mất. Cảnh tượng song phương ngươi tới ta đi, người chết ta sống mà hắn muốn thấy cũng không có xảy ra. Tô Bình Nam ngay cả mặt cũng không có lộ, Đỗ Cửu một trận chiến định càng khôn. Khu sói nuốt hổ. Hắn liếc mắt nhìn thuộc hạ nghĩ kế cho hắn, vẻ trào phúng trên mặt không che giấu được. Bọn họ cũng xứng là hổ. Sao đụng phải tiểu hồng bào thì mẹ nó, đều biến thành mèo. Lý Xương Hải dằn cơn giận xuống, cái này là dẫn sói vào nhà. Đánh một trận thì mất 30% cổ phần của ta, các ngươi đều là phế vật. Một đám thuộc hạ của hắn cũng không dám thở mạnh, nhìn ông chủ mình phát cáo. Bây giờ chuyện làm ăn của tiểu hồng bào phong sinh thủy khởi, rõ ràng đã không chế trụ nổi, không hiểu tại sao ông chủ của mình còn ganh đua với người ta. Phong Thành. Sau khi cơm nước với chủ nhiệm niên hai tuần, Một văn kiện liên quan tới làm sống lại kiến trúc cổ chính thức ra sân khấu, phủ tổng binh người Phong Thành ai cũng biết chính thức bị tập đoàn Cẩm Tú lấy tới tay. Không biết từ khi nào, trên đường Phong Thành bắt đầu xuất hiện một lời đồn, đại trùng tiểu hồng bào ở Ô Thành muốn vào Phong Thành. Gần như là ánh mắt mọi người đều tụ tập vào anh em nhà họ Trần ở Phong Thành. Tập đoàn Cẩm Tú có hiệu suất làm việc cực cao, đồng thời tiến hành tu sửa và cải tạo phủ tổng binh, mà Quách Quang Diệu cũng bị Tô Bình Nam gọi về Thiên Đô. Vừa trở lại Thiên Nam, Quách Quang Diệu đi tới văn phòng Tô Bình Nam trước. Tô Bình Nam ngẩng đầu hỏi Quách Quang Diệu, có tivi chưa? Thỉnh thoảng. Mặc dù không biết Tô Bình Nam có ý gì, Quách Quang Diệu vẫn trả lời rất nhanh, phim gì? Người chỉ thu hình lại thôi. Thời kỳ này, phim Hương Giang đa số đều là băng ghi hình, có thể chiếu trên sóng cực ít. Cái kia thì thường xem, Nam ca, ngươi muốn. Quách Quang Diệu không biết ý nghĩ Tô Bình Nam như thế nào, nghi ngờ hỏi. Tìm ngôi sao nữ nổi tiếng nhất làm quảng cáo. Đồ uống từ hạt óc chó của Tô Bình Nam đã chất đóng mấy cái nhà kho, mà kết tinh cũng phải lập tức đưa vào trong danh sách quan trọng. Bởi vì chuyện này liên quan đến vụ cược với Lâm Phóng, Tô Bình Nam nhất định phải tự thân xuất mã, hắn đã có kế hoạch trong đầu, nếu như đồ uống từ hạt óc chó thành công thì có thể thu phục Lâm Phóng, giải tán hấp thu đoàn đội của hắn. Vậy thì hắn có lòng tin đủ thực lực chiến một trận với đế quốc Tam Chu sẽ cuộc khởi năm nay về sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một trận chiến này, liên quan đến một cái thị trường gần 100 tỷ, tổng giám đốc Tam Chu Ngô Tài là một cuồng nhân, thủ bút cực lớn, chắc chắn sẽ không nhượng bộ, Tô Bình Nam rất chờ mong Cẩm Tú binh cường mã tráng chiến một trận với xí nghiệp truyền kỳ để lại uy danh hiển hách ở Hạ Quốc này. Nổi tiếng nhất. Quách Quang Diệu trầm tư suy nghĩ, Lâm Thanh Vân được không? Gần đây nàng diễn Đông Phương Bất Bại rất nổi tiếng. Tô Bình Nam lắc đầu, không được, phải tìm người vừa nhìn là biết là hiền thê lương mẫu, nàng quá khí khái hào hùng. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi, hoàng đồ bá nghiệp Tiếu Đàm Trung, e bài thơ nhân sinh, giang hồ, tên khác là Nhậm Ngã Hành hoặc Giang Hồ Hành, của Hoàng Triêm, thiên hạ phong vân có bọn ta giang hồ chốn ấy mới kinh qua mọi sự trên đời như nước chảy giang hồ thân tại biết đâu mà. Trong lúc hai người Tô Bình Nam và Quách Quang Diệu đang trầm tư suy nghĩ, thì Trương Đồng gật gù đắc ý đọc lời kịch rất nổi tiếng trong thời gian này trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, vẻ mặt anh hùng tịch mịch đi tới. Tô Bình Nam cười, phúc tinh này thường đem niềm vui bất ngờ tới cho hắn. Qua đây, có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Bình Nam ngoắc. Nam ca, mấy ngày nay ta không có làm gì cả. Trương Đồng lập tức cảnh giác, thận trọng trả lời. Khóe miệng Tô Bình Nam giật một cái, nhấn giọng. Qua đây. Quách Quang Diệu lặng yên lui ra phía sau mấy bước, bình thường Nam ca trầm ổn như núi, nhưng chỉ cần nói chuyện với Trương Đồng thì tính tình sẽ trở nên cực kỳ táo bạo, để tránh vạ lây, mình cẩn thận thì tốt hơn. Nếu ngươi làm quảng cáo, ngươi sẽ tìm minh tinh nào làm? Làm quảng cáo? Trương Đồng trừng mắt nhìn, lập tức vui vẻ trở lại. Ngày thường những người trong tập đoàn không quan tâm giải trí chút nào, xem đi, không có một chút tình thú nào. Hôm nay không phải hỏi mình rồi sao, lập tức dương dương đắc ý, Tô Bình Nam thấy vẻ đắc ý hiện ra trên mặt Trương Đồng thì hiểu ngay, thuộc hạ có mạch suy nghĩ cực kỳ quái dị này của mình bắt đầu cẩu thả. Quang Diệu, đánh hắn. Tô Bình Nam lập tức ra lệnh, thà giết nhầm chứ không buông tha, hoàn toàn không thể để cho kẻ ngu này có cơ hội tự do phát huy, đây là kinh nghiệm của hắn. Được. Quách Quang Diệu lập tức vén tay áo lên, kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Trương Đồng lập tức ngừng phát huy mạch suy nghĩ trong đầu. Tứ đại thiên vương đó, lão đại, đừng đánh. Vừa nói ra miệng, nắm đấm của Quách Quang Diệu đã vung tới, Trương Đồng sợ, vội xin tha. Khoát tay áo ra hiệu cho Quách Quang Diệu dừng lại, Tô Bình Nam hỏi, tại sao là tứ đại thiên vương? Dựa vào ánh mắt tinh tường luyện ra được từ kinh nghiệm nhiều năm của ta, chắc chắn bốn người này sẽ nổi rất lâu. Mời bọn họ cùng quay quảng cáo, chắc chắn sẽ cực kỳ chấn động. Trương Đồng rất tự tin nói, bên cạnh Quách Quang Diệu đã lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, còn nhiều năm, còn tin tường, chắc chắn lão đại sẽ nổi đoá, mình phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nằm ngoài dự tính của Quách Quang Diệu, Tô Bình Nam cúi đầu trầm tư cả buổi, sau đó lại khẽ gật đầu, trầm giọng nói, có lý. Không có ai biết rõ hơn Tô Bình Nam bốn người này sẽ nổi như thế nào, hơn nữa sau này bốn người có rất ít cơ hội cùng hợp tác với nhau. Nếu như sản phẩm của mình mời được cả bốn người, như vậy sau này trong hơn 10 năm. Mọi người đều sẽ nhớ tới, đúng chất quảng cáo. Chương 78, thời cơ chín mùi. Tô Bình Nam vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm Trương Đồng một lát, nhìn tới mức khiến cho hắn hơi run rẩy mới khẽ gật đầu, người đúng là một nhân tài. Trương Đồng hài lòng khẽ gật đầu, vẻ mặt như muốn nói chỉ ngươi hiểu ta. Tô Bình Nam chắp tay sau lưng đi ra ngoài, lúc đóng cửa nói một câu, vì không để cho ngươi kiêu ngạo, Quang Diệu, tiếp tục đánh hắn cho ta. Lý Danh Nghĩa bị ánh mắt ý vị thâm trường của Tô Bình Nam làm cho hơi sợ, lập tức chỉ huy nhà máy gia công thực phẩm Cẩm Tú bật hết hỏa lực, chỉ thiếu nước dán vào thùng đựng đồ uống từ hạt óc chó đã chồng chất như núi. Hắn hơi sầu, cũng không biết Tô Tổng sẽ dùng cách nào để bán nó ra. Tô Bình Nam vừa ra tay, vẫn là đại thủ bút. Vào lúc ban đêm, giờ vàng sau giờ thời sự của Hạ Quốc, chỉ có một cái quảng cáo. Thường xuyên dùng não, uống lục cá hạt đào, tên này dịch ra là sáu hạt óc chó. Bốn thanh niên đẹp trai, ngươi một câu ta một câu nói về công hiệu của lục cá hạt đào, nói đến thiên hoa loạn trụy. Bây giờ người Hạ Quốc còn chưa có trải qua quảng cáo ở hậu thế oanh tạc, sau đó thì điện thoại của nhà máy đồ uống từ hạt óc chó bị gọi đến muốn phát nổ. Lâm Phóng nhìn thấy quảng cáo thì lập tức biết mình thua. Đại đạo đơn giản nhất, gia đình ở Hạ Quốc rất coi trọng con cái, một cái sản phẩm bổ não, lượng tiêu thụ cũng có thể nghĩ được. Tô Tổng, từ hôm nay trở đi, không còn đội tiêu thụ vương bài của công ty Thiên Bảo, chỉ có bộ tiêu thụ Cẩm Tú. Lâm Phóng chém đinh chặt sắt nói. Tô Bình Nam mỉm cười cúp điện thoại, mắt sáng như đuốc. Tam Chu, Tô Bình Nam ta tới. Thời tiết ấm lên. Khi gió lạnh không còn thổi nữa, mấy chục nhà vật liệu xây dựng Cẩm Tú bắt đầu tuyển dụng, Tô Văn Văn triệt để quán triệt ý của Tô Bình Nam, tất cả công nhân nhất định phải được huấn luyện an toàn. Cẩm Tú cấp tiền lương cao, nhà máy đá nhìn cũng cực kỳ chính quy, áp dụng khai thác theo hình thức cầu thang. Tuy cần học tập huấn luyện nhưng đa số dân bản xứ vẫn chịu đến nhà máy đá Cẩm Tú làm việc. Mỗi cái nhà máy đá, Tô Văn Văn đều chọn người đứng đầu ở đó làm quản lý. Khai thác đá xanh cần thuốc nổ. Nếu không chọn người giỏi thì bình thường không thể trấn nhà máy được. An toàn mới có thể đứng ở thế bất bại. Tô Bình Nam, Tô Văn Văn trước giờ không đổi. Mỗi ngày hắn đều tuần sát bốn phía, yêu cầu về an toàn rất là hà khắc. Trông thấy bất kỳ cái gì không dựa theo quy củ thì chỉ có hai cái chữ xéo đi. Tô Văn Văn là người dì của Tiểu Hồng Bào, chính thị trấn 18 thôn ở huyện Trường Dương ai cũng rõ ràng. Người bị mắng chỉ có thể xám xịt xéo đi. Không dám oán hận lấy một câu. Người đi theo Tô Văn Văn tuần sát là một chuyên gia của Đại học Địa chất, Lý Tử Kiện. Lý Tử Kiện gặp nhiều quặng mỏ xí nghiệp vì phương diện an toàn không đạt chuẩn khiến cho xảy ra tai nạn mỏ, nhưng xí nghiệp có hiệu suất chấp hành quy định, chế độ an toàn như vậy thì đúng là lần đầu tiên hắn thấy. Là lần đầu tiên thấy. Bởi vậy cực kỳ kính nể Tô Văn Văn, nhiều lần lĩnh giáo bí mật hiệu suất quản lý cao như vậy. Mỗi lần Tô Văn Văn đều cười ha hả mập mờ cho qua. Hắn biết trả lời như thế nào đây, cũng không thể nói anh em nhà họ Tô chúng ta thanh danh quá ác. Tất cả mọi người đều có chút sợ chúng ta. Lý Tử Kiện là ông cụ hơn 50 tuổi, Tô Văn Văn càng không nói hắn càng hiếu kỳ. Sau đó dứt khoát vận dụng sắc mặt của phần tử trí thức, hắn lặng lẽ hỏi thăm mấy người phụ trách nhà máy đá. Những người đó mỗi ngày đều gặp hắn đi theo Tô Văn Văn, đương nhiên biết gì nói nấy. Giáo sư Lý Tử Kiện bị câu trả lời làm cho chấn kinh. Biện pháp quản lý, không nghe lời thì xéo đi, làm gì có biện pháp nào. Thế nhưng cũng sẽ có những nhân viên lười nhất, lá mặt lá trái thì phải làm sao bây giờ? Lá mặt lá trái? Tô Văn Văn là ai? Là tay trái tay phải của Tiểu Hồng Bào Cẩm Tú. Ai dám? Không muốn sống nữa sao? Lý Tử Kiện hiểu, sau khi nghe ngóng về Tiểu Hồng Bào thì lập tức bị tin tức kỳ quái dọa sợ, lúc này mới thu tay lại. Di chứng của chuyện này chính là vị Lý giáo sư này sau này giảng bài thường hay cảm khái một câu, xí nghiệp kinh doanh nguyên vật liệu, nhất định phải có thủ đoạn sắt thép. Bạo lực cũng có hai mặt, có thể trực tiếp, hữu hiệu trợ giúp xí nghiệp của ngươi nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Quặng mỏ dưới tay vật liệu xây dựng Cẩm Tú bắt đầu đẩy nhanh tốc độ cả ngày lẫn đêm, một lượng lớn đá được khai thác. Mùng 4 tháng 3, khi văn kiện công trình tứ thông nhất bình được hạ đạt, các loại kiểm tra của vật liệu đá Cẩm Tú đã được đưa đến bàn của chính phủ ban ngành liên quan. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu khởi công, vật liệu đá Cẩm Tú đã liên tục thu được tài chính. Tô Bình Nam sợ Tô Văn Văn vội và động thủ, cố ý gọi điện thoại cho Tô Văn Văn. Bây giờ chuyện duy nhất chúng ta phải làm chính là chờ. Trong điện thoại, Tô Văn Văn hỏi, chờ tới khi nào? Giọng Tô Bình Nam trong điện thoại nghe có chút lạnh khốc, thời cơ chín mùi. Chương 79, nói. Ngay khi Tô Văn Văn như là rắn độc trong bụi cỏ. Ẩn nhẫn ở một nơi bí mật gần đó, sẵn sàng nhắm người mà cắn bất cứ lúc nào, Trương Đồng lại phát sầu vì lỡ nổ hơi lớn. Bây giờ, Trương Đồng đã hoàn toàn bị Tô Bình Nam xem như linh vật. Chỉ cho hắn quản lý 12 cửa hàng trò chơi ở Ô Thành, ngày thường hắn muốn làm sao thì làm, ai biết cái tên này có thể tiếp tục làm ra niềm vui bất ngờ cho hắn hay không. Ô Thành, một năm này, các loại chỗ ăn chơi bắt đầu phồn vinh. Rất nhiều quán ba hộp đêm mọc lên như nấm mọc sau mưa, Trương Đồng rảnh rỗi, đi vòng vo mấy lần, lập tức thích cảm giác ở quầy rượu. Người trẻ tuổi trà trộn trong quán ba đều rất nể mặt Trương Đồng, hết cách rồi, ai kêu sau lưng người ta có tiểu hồng bào chứ. Mỗi đến đêm khuya, hắn đều sẽ say khướt nghe người bên cạnh mở miệng gọi một tiếng đồng ca, cảm giác rất tuyệt. Đồng ca, biết ngài trượng nghĩa, anh em có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tìm ta. Trương Đồng mắt say lờ đờ, ánh mắt mông lung, nhìn thứ gì cũng mơ hồ, hỏi lớn. Đúng, chuyện này ngoại trừ ngài ra thì những người khác trong Ô Thành không giúp được. Ngươi nói chuyện chính là cậu hai của cục giao thông Ô Thành, gần đây không có việc gì làm thì theo Trương Đồng lăn lộn, quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Trương Đồng vỗ ngực, hào khí như mây. Không có vấn đề, nói. Bây giờ, chủ đề nóng nhất Ô Thành chính là xe của Tiểu Hồng Bào. Hình thể khí phái và giá cả đáng sợ của Rolls Royce đều khiến cho mọi người nói chuyện say sưa. Mấy ngày nữa ca ta kết hôn, người cũng biết, kết hôn đó, rất cần sĩ diện, cho nên ta mới tới nhờ đồng ca. Cậu hai của cục giao thông hết cúi đầu đến mời rượu, chờ hắn trả lời. Còn trả lời như thế nào thì Trương Đồng đã không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là ngày đó tất cả mọi người đều vỗ tay vì uy phong của hắn, hắn chính là nhân vật chính trong quán rượu ngày hôm đó. Ngày thứ hai hắn mới trợn tròn mắt, dùng Rolls Royce của Tô Bình Nam làm xe dẫn đầu đoàn xe kết hôn, lúc đó, vì có nhiều người, mình vì mặt mũi nên đồng ý. Như vậy cũng chưa tính, mình còn nói khoác chỉ cần các anh em của hắn cần, cứ đến tìm mình thì không có vấn đề gì. Đột nhiên Trương Đồng rất muốn chết. Hai ngày này, mỗi lần hắn muốn mở miệng mượn xe, không đợi nói chuyện thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của lão đại mình làm cho ngậm miệng lại. Mắt thấy ngày mai là ngày đại hỷ của người ta, hôm nay còn gọi điện thoại xác nhận với cảm ơn, khiến cho lời từ chối của hắn còn chưa kịp nói ra miệng thì đã bị ép ngược lại. Hai ngày nay, Tô Bình Nam cũng bị Trương Đồng không chuyện gì mà cứ đi qua đi lại ở trước mặt mình làm hơi quạo. Mỗi lần Trương Đồng khúng núng đi tới bên cạnh mình, Tô Bình Nam lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng khiến cho cái tên này xéo đi. Sợ cái tên này sẽ nói mấy câu khiến cho mình tức chết. Nam ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bị ép lên lương sơn, Trương Đồng kiên trì, không thèm để ý ánh mắt đã trở nên bất thiện của lão đại mình. Nói. Đang phê duyệt văn kiện, Tô Bình Nam cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra một chữ. Nhất định phải nhanh chóng xây cao ốc tổng bộ của mình. Tô Bình Nam lập tức quyết định bước kế tiếp của kế hoạch, đến lúc đó cũng không cần giống như bây giờ, từng cái văn phòng ở từng tầng khác nhau, miễn cho cái tên này có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Đồng không dám giấu giếm, nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, sau đó ủy khuất như một con chim hạc ướt mưa, chờ Tô Bình Nam trả lời. Điện thoại vang lên, Tô Bình Nam nghe. Nhà máy đá ở Đại Thanh Loan và Cẩu Thiệt Đầu xảy ra chuyện, chết 6 người. Tô Văn Văn nói. Biết. Tô Bình Nam bất động thanh sắc cúp điện thoại, nhìn phúc tinh rung lẩy bẩy trước mặt cậu cả của cục giao thông. Trương Đồng cố gắng khiến cho dáng vẻ của mình đáng thương thêm, để tăng sức thuyết phục. Tô Bình Nam sắc mặt quái dị, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này đúng là phúc tinh, bên vật liệu đá vừa ra chuyện, cái tên này lập tức đưa người đứng đầu cục giao thông đến trước mặt mình. Được. Trương Đồng nghe Tô Bình Nam đồng ý, lập tức mừng rỡ như điên, dáng vẻ đáng thương vừa rồi nhanh chóng biến mất. Tô Bình Nam buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Trương Đồng, ngày đó, theo ta đi chúc mừng. Tô Bình Nam làm việc, chắc chắn thủ bút sẽ không nhỏ. Vương Kiện Văn nhìn thấy mấy chục chiếc xe Việt giả theo sau xe Rolls Royce chiếu lấp lánh, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, sau đó từ cảm kích Trương Đồng tăng lên tới cần chém đầu gà đốt giấy vàng. Chém đầu gà và đốt giấy vàng là hình thức thề độc dân gian ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồng Kông, Đài Loan. Trương Đồng mặt mũi tràn đầy đắc ý, hoàn toàn không có dáng vẻ chim hạc ướt mưa hôm qua khi ở văn phòng của Tô Bình Nam. Thấy sao hả, A Văn? Vương Kiện Văn đương nhiên là miệng đầy từ tán dương, hắn cũng là người trẻ tuổi, lần này Trương Đồng khiến cho hắn nở mày nở mặt lớn trước mặt cha và ca ca, vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Đúng rồi, đại ca ta cũng tới. Trương Đồng nói một câu khiến cho nụ cười trên mặt Vương Kiện Văn cứng lại. Chương 80, Mạnh Hiểu Hiểu Tiểu Hồng Bao. Vương Kiến Văn có chút cà lăm. Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, đại ca ta cũng không ăn thịt người. Khi nói lời này, có lẽ Trương Đồng đã quên dáng vẻ của mình ngày hôm qua. Đại ca của Vương Kiến Văn lớn hơn hắn 11 tuổi, tuổi còn trẻ mà đã là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Ô Thành. Tân nương tử mặt trái xoan, tướng mạo cũng xinh đẹp, rất có phong thái mỹ cảm của con gái giang nam. Nàng là bạn học thời đại học của Vương Kiện Vũ, không phải là người Ô Thành. Hai người yêu nhau 7 năm, hôm nay cũng xem như là tu thành chính quả. Thật ra thì Vương Kiện Vũ cũng không muốn rêu rao quá mức, nhưng mà nhà gái người ta từ ngàn dặm xa xôi đi tới đây, hắn cũng không muốn đối phương bị ủy khuất. Khi đệ đệ nói muốn phô trương thật lớn ủng hộ mình, hắn cười cười, gật đầu đồng ý. Khi đội xe do Rosoric dẫn đầu trùng trùng điệp điệp tới, kinh hỉ mà đệ đệ nói suýt chút biến thành kinh hãi. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra đây là xe của ai. Đừng nói là Ô Thành, hắn đoán xe này tỉnh Thiên Nam cũng chỉ có một chiếc duy nhất. Chủ nhân của xe này là tiểu hồng bào tiếng tăm lừng lẫy Ô Thành bây giờ, là phái trẻ tuổi cấp tiến trong chính đàn Ô Thành, Vương Kiến Văn có ấn tượng cực kỳ phức tạp với tiểu hồng bào. Trong thời gian thật ngắn, người này dựa vào ánh mắt độc đáo, lâu dài và tâm ngoan thủ lạc, trở thành một trong số đại nhân vật ở Ô Thành. Làm việc cực kỳ cao điệu, hết lần này tới lần khác bản thân hắn lại rất khiêm tốn, Vương Kiến Võ không hiểu, hắn chỉ có một đánh giá dành cho người này, đó là một đấng kiêu hùng. Vương Kiến Võ không phải Vương Kiến Văn, hắn không tin loại nhân vật như Tô Bình Nam sẽ vì đệ đệ không nên thân của mình mà nể mặt như thế. Chắc chắn là có mưu đồ. Vương Kiến Võ nhanh chóng xác định, nhưng mà quay đầu nhìn thê tử tươi cười như hoa một chút, trong lòng thở dài, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Địa điểm tổ chức tiệc cưới cũng không có chọn Cẩm Tú Cát mà là một khách sạn khác, đội xe chậm rãi chạy qua mấy con đại lộ ở Ô Thành, Vương Kiện Vũ từ cửa sổ xe nhìn ra, thấy người đi đường không ngừng ngừng chân sợ hãi than, bỗng nhiên hiểu ra, cho dù là mình làm cái gì hoặc là không làm cái gì, từ hôm nay trở đi, Vương gia đã bị người ở Ô Thành cho là phe phái của Cẩm Tú. Thân gia ở tỉnh Bắc Hải xa xôi cũng tới, hắn rất hài lòng với ánh mắt của con gái của mình. Con rể làm người coi như không tệ, gia cảnh cũng cực kỳ tốt. Thân gia Vương Quang còn là người đứng đầu cục giao thông. Vì không để thân gia một thân một mình xấu hổ, Vương Quang vẫn luôn đứng nói chuyện phiếm với thân gia. Vương Kiến Văn đi tới trước mặt Vương Quang, cúi người xuống nói nhỏ vài câu, thân gia thấy sắc mặt Vương Quang lập tức trở nên có chút ngưng trọng, cũng đi ra ngoài đón người. Chẳng lẽ là lãnh đạo gì đến, thân gia hơi nghi hoặc một chút. Nãy giờ có không ít người tới, sắc mặt Vương Quang đều lạnh nhạt, thậm chí còn có chút cao ngạo. Có thể thấy ở Ô Thành, năng lượng của Vương gia không nhỏ. Chỉ chốc lát thì thấy Vương Quang ý cười đầy mặt dẫn một người trẻ tuổi áo đen tóc ngắn đi tới. Thân gia chợt phát hiện vẻ kiêu căng trên mặt Vương Quang không còn nữa, thay vào đó là một nụ cười có chút câu nệ. Hiểu hiểu tỷ mau xem người đó. Tiểu hồng bào. Trên bàn cơm họ hàng bên vợ Vương gia, Mạnh Hiểu Hiểu bị biểu muội nhất kinh nhất xạ làm cho giật nảy mình. Biểu muội rất là hưng phấn, tay trái vuốt cánh tay Vương Hiểu Hiểu. Tay phải chỉ một người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen khẽ nói. Mạnh Hiểu Hiểu là một cô gái có khí tràng rất mạnh, tóc ngắn ngang vai, mái tóc ngắn bên tai trái được vén kỹ ra sau tay, choà một cái khăn quàng cổ thuần trắng, mặc áo khoác lông màu xanh da trời, mỉm môi nhìn Mạnh Hiểu Hiểu, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Phụ thân nàng là thị trưởng thành phố Thiên Đô, nàng lại làm MC của đài truyền hình Thiên Đô, gia đình và nghề nghiệp đều khiến cho tính cách Mạnh Hiểu Hiểu cực kỳ cường thế. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn theo ngón tay biểu muội chỉ. Một người trẻ tuổi cường tráng như là báo săn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Rất có danh tiếng. Mạnh Hiểu Hiểu vân đạm phong khinh thu ánh mắt lại, một người trẻ tuổi có tiền thôi, ánh mắt nàng rất độc, liếc mắt một cái là nhận ra âu phục Armani trên người người trẻ tuổi cường hãn đó. Biểu muội có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng mà lập tức kịp phản ứng lại, biểu tỷ mắt cao hơn đầu này cũng không phải là người Ô Thành. Đại bá phụ mặt mũi thật lớn, tiểu hồng bào cũng đích thân tới. Biểu muội nói một câu. Nhìn biểu tỷ luôn tỏ vẻ thục nữ lạnh nhạt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, biểu tỷ, các ngươi cũng xứng đôi lắm. Ở Vương gia và Mạnh gia, chuyện hôn nhân đại sự của Mạnh Hiểu Hiểu là chuyện khiến cho người nhà này nhức đầu nhất. Mạnh Hiểu Hiểu xinh đẹp, nghề nghiệp cũng tốt, gia đình lại càng không cần phải nói, cũng bởi vì ánh mắt Mạnh Hiểu Hiểu quá cao, 28 tuổi mà nàng vẫn một thân một mình. Mạnh Hiểu Hiểu dùng ánh mắt sắc bén ngăn lời kế tiếp của biểu muội, lạnh nhạt nói, ăn cơm. Trong số huynh đệ tỷ muội, khí tràng của Mạnh Hiểu Hiểu rất mạnh, trong lúc nhất thời không có dám nói thêm nữa, chỉ là trong mắt Vương Kiến Văn lại hơi đảo. Đúng nha, nếu tiểu hồng bào làm tỷ phu của ta, thứ nhất, như vậy thì ta có thể xông pha trong Ô Thành, thứ hai, có lẽ chỉ có loại người bá đạo như tiểu hồng bào mới có thể ép được loại con gái như Mạnh Hiểu Hiểu. Tô Bình Nam cũng không biết trên một cái bàn khác trong tiệc rượu,